Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 48, mập mạp nỗi khổ tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người các ngươi, ta không phải muốn hai người các ngươi đứng tại tân thủ bộ lạc trước cửa trại. Thay ta mời chào thủ hạ a. Làm sao đều cùng một chỗ chạy tới chỗ này? Còn có, người kia là ai? Tiền ca trừng mắt còn đứng sau lưng Đoạn Trần cách đó không xa. Có chút nơm nớp lo sợ cái kia hai tên người chơi. Rất là âm trầm mở miệng. Tiền ca, hai chúng ta cũng không có cách nào a, là vị đại gia này buộc chúng ta. Để cho ta dẫn hắn tới gặp ngươi. Một cái người chơi cuống quýt giải thích. Tiền ca, vị đại gia này hẳn là Dương mập mạp trong miệng nói tới. Hắn cái kia đoán cốt quyền đại thành huynh đệ. Một cái khác người chơi tranh thủ thời gian mở miệng nói bổ sung. Vị huynh đệ kia, không biết xưng hô như thế nào. Không tiếp tục để ý cái kia hai cái người chơi. Tiền ca hai con mắt híp lại. Nhìn về phía Đoạn Trần. Đoạn Trần không nói gì. Mà là tại giúp Dương mập mạp kiểm tra miệng vết thương trên người hắn. Vừa mới kiểm tra, liền để hắn cảm giác được nhìn thấy mà giật mình. Lúc này Dương mập mạp, toàn thân trên dưới đều là máu ứ động cùng vết thương. Nếu như không phải là bởi vì hắn thể chất vô cùng tốt. Nếu là đổi lại người bình thường, chỉ sợ sớm bị đánh đã hôn mê. Nhìn xem Dương mập mạp cái này hình dáng thê thảm. Đoạn Trần chỉ cảm thấy một cỗ tức giận tại trong lồng ngực ấp ủ. Tỳ thời đều muốn bạo phát đi ra. Mặc dù hắn cùng mập mạp chung đụng thời điểm, cũng không có việc gì thích tổn hại mập mạp một câu. Nhưng ở chung lâu, hắn lại biết, cái này gọi là Dương Ngọc Trọng mập mạp. Mặc dù có dạng này như thế mau bệnh, có cái thời điểm còn lộ ra rất không đáng tin cậy. Nhưng người cũng không tệ lắm. Trong bất chi bất giác, Đoạn Trần đã thành thói quen mập mạp tồn tại. Coi như còn không có đem mập mạp làm thành huynh đệ đối đãi. Chí ít cũng đã coi hắn là thành bằng hữu của mình đối đãi. Mà giờ khắc này, nhìn thấy bằng hữu của mình bị người đánh thê thảm như thế. Có thể nào không làm hắn phẫn nộ? Tại hạ Tiễn Sâm, không biết huynh đệ ngươi xưng hô như thế nào? Gặp Đoạn Trần không để ý tới mình. Tiền ca cố nén tức giận. Sắc mặt của hắn càng thêm âm trầm. Đoạn Trần y nguyên không nhìn hắn, mà là chăm chú nhìn xem bên cạnh Dương mập mạp. Hỏi, mập mạp, có cần hay không ta báo thù cho ngươi? Đem người này giết. Đoạn Trần nói câu nói này nói đến rất bình tĩnh. Hắn hiện tại, thực lực so với ở đây tất cả người chơi thực lực, cũng cao hơn ra quá nhiều. Tự nhiên có nói ra lời này lực lượng. Chỉ bất quá, làm hắn kinh ngạc sự tình phát sinh. Dương Ngọc Trọng nhìn hắn một cái, lại nhìn tên kia gọi là Tiễn Sâm người chơi một chút. Sau đó, hắn chậm rãi lắc đầu. Mập mạp, ngươi vậy mà không cần ta báo thù cho ngươi. Đoạn Trần nhìn về phía bên người mập mạp, một mặt không hiểu. Không cần, thật không cần. Ca, chúng ta đi thôi, rời đi nơi này. Mập mạp khẽ cúi đầu, một bên lắc đầu nói chuyện, một bên dắt Đoạn Trần áo ra thú. Nghĩ lôi kéo hắn rời đi nơi này. Đoạn Trần trầm mặc. Hắn rốt cục như có điều suy nghĩ nhìn về phía cái này gọi Tiễn Sâm người chơi. Cái này bị một đám người chơi như chúng tinh phủng nguyệt đồng dạng vây ở bên trong người chơi. Tiễn Sâm nguyên bản sắc mặt khó coi rốt cục dễ nhìn một chút. Hắn nhìn Dương mập mạp một chút, lại nhìn chằm chằm Đoạn Trần, cưỡng ép đè nén xuống trong lòng đối với Đoạn Trần nổi nóng cùng phẫn nộ. Hướng về bên cạnh một đám tiểu đệ vung tay lên. Chúng ta đi. Tiễn Sâm rất có tiền. Cũng rất phách lối. Tại từng cái trong trò chơi đều đi ngang quen thuộc. Nhưng hắn lại không ngốc. Tại xác nhận Đoạn Trần có cực lớn có thể là Dương Ngọc Trọng trong miệng cái kia đoán cốt quyền đại thành thâm niên cấp người chơi về sau. Hắn lý trí lựa chọn ẩn nhẫn. Không chỉ có không có đối Đoạn Trần thả ra một chữ ngoan thoại đến. Cũng không có thả ra tiểu đệ đến so xét Đoạn Trần hư thực. Mà là lựa chọn ẩn nhẫn đến cùng. Tại Dương Ngọc Trọng lắc đầu biểu thị không muốn tìm hắn báo thù về sau. Liền cực kỳ quả quyết lựa chọn mang theo mình đám này tiểu đệ rời đi. Làm người trong cuộc Dương mập mạp lựa chọn từ bỏ báo thù. Mà một bên khác Tiễn Sâm cũng chuẩn bị mang theo hắn cái kia chút tiểu đệ rời đi. Một trường phong ba tựa hồ sắp như thế chìm xuống. Đoạn Trần lại là bước ra một bước, ngăn ở chuẩn bị rời đi Tiễn Sâm trước mặt. Ta tựa hồ cũng không có nói qua. Các ngươi có thể rời đi đi. Đoạn Trần từ tốn nói. Ngươi muốn như thế nào? Tiễn Sâm cố nén nộ khí mở miệng. Giờ phút này trong lòng của hắn, thật rất phẫn nộ. Hắn liền không hiểu rõ. Thời đại hoang cổ nội trắc, tại sao là không xóa ngăn nội trắc? Nếu như là xóa ngăn nội trắc, lần này Open Beta, tất cả mọi người tại cùng một hàng bắt đầu bên trên. Tiền hắn người nào đó há lại sẽ sợ trước mắt như thế cái tôm tép nhãi nhép. Chỉ bất quá, Đoạn Trần cũng rất không có làm tôm tép nhãi nhép tự giác. Hắn nhàn nhạt mở miệng, đem mấy cái kia ẩu đả qua Dương Ngọc Trọng người giao ra. Nếu như không giao đâu, Tiễn Sâm cảm giác mình nhẫn nại đã nhanh muốn tới gần cực hạn. Đoạn Trần nhìn hắn một cái, không nói gì. Bởi vì hắn đã dùng hành động thực tế trả lời vấn đề này. Giờ khắc này, thân ảnh của hắn tại một đám người chơi trong tầm mắt, trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh. Sau một khắc, mấy đạo tiếng kêu thảm thiết từ Tiễn Sâm sau lưng người chơi bên trong vang lên. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, có 5 tên người chơi phun máu, thân thể mềm mềm ngã xuống đất. Sau một khắc, Đoạn Trần như một trận gió đồng dạng về tới nguyên địa. Nhàn nhạt nói, tốt, các ngươi hiện tại có thể rời đi. Tiễn Sâm trên trán gân xanh nhảy không ngừng, nhưng cuối cùng vẫn không có bộc phát. Sắc mặt xanh xám mang theo hắn những cái kia một mặt sợ hãi các tiểu đệ rời đi. Thẳng đến Tiễn Sâm những người kia tại vùng rừng tùng này đi vào trong đến có chút xa. Đoạn Trần nguyên bản lạnh nhạt thần sắc, trở nên có chút ngưng trọng lên. Cái này Tiễn Sâm thật đúng là tốt nhịn. Không đơn giản a, Đoạn Trần biểu lộ cảm xúc mở miệng. Kỳ thật, tại một đoạn thời khác, hắn là thật rất muốn đem cái này gọi là Tiễn Sâm thổ hào trực tiếp giết chết ở chỗ này. Không chỉ có thể vì trước mắt mình ở trong game duy nhất một người bạn báo thù, còn có thể đem cái này thổ hào giết trở lại hiện thực. Lấy trừ hậu hoạn, nhưng cũng là vào thời khắc ấy, mập mạp Dương Ngọc Trọng gắt gao kéo hắn lại. Hướng về phía hắn lắc đầu, ánh mắt đều gần như cầu khẩn. Thế là, hắn cuối cùng vẫn từ bỏ giết chết Tiễn Sâm ý nghĩ. Há lại chỉ có từng đó là không đơn giản. Vị gia này gọi Tiễn Sâm. Ca ngươi có lẽ không biết hắn. Nhưng ta biết hắn. Hắn là Sâm Tùng Quốc tế con trai của chủ tịch. Dương mập mạp một bên nhe răng trợn mắt xoa trên người mình những cái kia máu ứ đọng. Một bên trở về Đoạn Trần một câu. Coi như cái kia Tiễn Sâm lão cha là Sâm Tùng Quốc tế chủ tịch. Người cũng không cần thiết sợ thành như vậy đi. Trực tiếp chứa rùa đen rút đầu cho người ta đánh. Cái nào sợ người ta đều mở miệng muốn giết ngươi. Ngươi cũng không chạy. Đoạn Trần xem xét mập mạp một chút. Tiếp tục hỏi. Khoan hãy nói. Khi hắn thấy cảnh này thời điểm, hắn cảm giác mập mạp thật rất sợ. Có loại bùn nhão không dính lên tường được cảm giác. Làm mập mạp bằng hữu, hắn đều vì mập mạp cảm thấy mất mặt. Trò chơi mà thôi, có cần phải sợ thành dạng này a? Nếu như đổi lại là mình, tại loại này trang diện dưới, coi như đánh không lại chạy không thoát, mình dù là dùng răng cắn, dùng tảng đá nện, cũng muốn kéo mấy cái cho mình đệm lưng, tuyệt sẽ không mặc cho người ta như thế khi dễ. Lần này, mập mạp lại là trầm mặc thật lâu. Cái này mới nói ra, ta không có gì bản sự, việc học cũng là hỗn trải qua, cũng khó tìm việc làm, nhưng ta có một người tỷ tỷ, nàng từ nhỏ liền thành tích vô cùng tốt, tại nàng tốt nghiệp về sau, phụ mẫu dùng bán đồ nướng tích lũy đại bộ phận tích xúc đem nàng đưa vào một nhà cỡ lớn công ty game. Tỷ tỷ của ta cũng rất không chịu thua kém, vẻn vẹn mất 3 năm thời gian. Liền trở thành nhà kia cỡ lớn công ty game chủ quản. Nghe nói cấp trên cũng rất coi trọng nàng. Nói chỉ cần nàng cố gắng biểu hiện, thăng nhiệm cao cấp chủ quản chỉ là 2 năm này sự tình mà thôi. Nhà kia cỡ lớn công ty game, chẳng lẽ chính là Sâm Tùng Quốc tế? Tựa hồ là bắt được một thứ gì? Đoạn Trần cơ hồ là bật thốt lên. Chính là Sâm Tùng Quốc tế. Mập mạp trọng trọng gật đầu. Cảm tạ quê quán mèo 100 tệ khen thưởng. cảm tạ cô Hồng giày liên quan 100 tệ khen thưởng. Đây là hôm nay canh thứ nhất. Ban đêm còn có một canh, cách chương.